Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 577, Đại quyết chiến. Long Khâm Ba lui lại, Giác Tư La đã chết, Đoàn Vô Tung đã tổn thương. Chúng nghe lệnh, không cần để ý Long Khâm Ba, toàn lực tiến công, tiêu diệt Mông Ô Liên Quân. Mọi người ở đây truy sát tên kia, Mông Xá Chiếu binh sĩ, thời điểm. Trong chớp mắt, một cái như lôi đình âm thanh ở giữa không trung nổ ra. Âm thanh cuồn cuộn, vang vọng tứ phương, thanh âm kia mỗi người đều vô cùng quen thuộc. Chính là Vương Dung thanh âm. Nếu như nói lần thứ nhất Mông Ô Liên Quân còn không nhúc nhích. Như vậy lần thứ hai Vương Dung lấy Ô Tư Tàng ngữ cùng Mông Xá Chiêu ngữ nói ra thời điểm. Tất cả nhất thời tuyệt nhiên bất đồng. Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Ở ngắn ngủi yên tĩnh phía sau. Toàn bộ đại sao sao đội đột nhiên sinh ra tuyệt nhiên biến hóa khác. Tất cả đại đường phương trận đột nhiên bỏ nguyên bản Long Khâm Ba. Tựu như cùng vị này ngũ hổ tướng đứng đầu Ô Tư Tàng hãn tướng không tồn tại giống như. Trong chớp mắt xoay đầu hướng về bên dưới ngọn núi lướt đi. Giết, cũng trong lúc đó, giữa sườn núi đi lên, lên tới hàng ngàn, hàng vạn nguyên bản nguyên địa đợi mệnh, cũng không có tham gia chiến đấu An Nam Đô Hộ Quân trong chớp mắt từ tiếng kêu giết. Giống như là thủy triều hướng về bên dưới ngọn núi lướt đi. Khi Giác Tư La trên sự dẫn dắt vạn Ô Tư Tàng đại quân giết ra. Khi Long Khâm Ba cũng xuất hiện ở trên núi. Cuộc chiến đấu này tính chất cũng đã cải biến. Này không còn là dò xét tính tiến công. Mà chiến tranh chân chính. Vù, nguyên bản truy sát Vương Xung Mông Ô Liên Quân trên mặt rốt cục lộ ra khiếp đảm vẻ mặt. Mặc dù một ít hung mãnh tướng sĩ nhìn thấy trên núi mới lao xuống sắt thép hồng chiều một loại đài. Đường quân đầy đủ sức lực, trong mắt cũng lộ ra thần sắc sợ hãi. Cái thanh âm kia nói một điểm không sai. Đoàn Vô Tung trọng thương ly khai. Giác Tư La bị giết, mà duy nhất còn có thể chiến đấu. Chỉ huy Long Khâm Ba nhưng ở trên núi phục kích Triệu Vô Cương. Bây giờ đá trắng quân đoàn cùng Ô Tư Tàng quân đội chân chính là rắn mất đầu. Mặc kệ Long Khâm Ba mới bắt đầu kế hoạch là cái gì. Nhưng khi hắn bắt đầu thâm nhập sao sao, truy sát phục kích Triệu Vô Cương thời điểm, cũng đã rời đi quân đội của mình. Long Khâm Ba tồn tại, hiện tại có tương đương với không? Đáng chết, cuồn cuộn dòng người bên trong. Long Khâm Ba thân thể trắng dường như hùng bi cự thú giống như vậy. Cái kia bá liệt khí thế cũng khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Thế nhưng thời khắc này, nhìn thấy trên núi đột nhiên gào thét mà xuống dòng lũ bằng sắt thép. Long Khâm Ba cũng không khỏi đổi sắc mặt, trong lòng sinh ra vẻ kiêng dè. Kiến đông cắn chết voi, tình huống bây giờ, mặc kệ thực lực của hắn cao bao nhiêu. Nếu như không thể đúng lúc lui ra, một khi một mình thâm nhập, vùi lấp quá sâu, đợi đến Vương Nghiêm, Tiên Vu trọng thông cấp bậc này nhân vật xuất hiện, muốn lui ra liền đã quá muộn. Vương Sung mặc dù nói là không để ý tới hắn, nhưng cái này so với để ý đến hắn còn để Long Khâm Ba kiêng kỵ. Hừ, bất kể như thế nào, trước hết giết Triệu Vô Cương lại nói. Long Khâm Ba vẻ mặt hung ác, trong lòng rốt cục hạ quyết tâm, bất kể là đại đường bên kia làm ra quyết định gì. Hắn đều phải trước hết giết Triệu Vô Cương không thể, Giác Tư La đã chết, Triệu Vô Cương cũng phải chết, huống chi, hắn còn bị trọng thương, cách chết không xa, vù, Long Khâm Ba song trưởng hợp lại, khanh khanh khanh. Chỉ nghe một trận chói tai tiếng kim loại, phảng phất bánh răng chuyển động, Long Khâm Ba sau lưng, một vị màu vàng sậm to lớn 10 cánh tay bồ đề. Cái kia 10 căn kiểu lưỡi kiếm sắc bén ám kim hai tay triển khai, giống như một vòng màu vàng sậm mặt trời, tỏa ra hư không, mà cũng trong lúc đó, từng trận ken két nổ vang từ Long Khâm Ba dưới chân truyền đến. ở to lớn màu đen kinh cực ánh sáng nâng sấn hạ. Giờ khắc này Long Khâm Ba cường đại dường như ma thần. Ầm ầm, Long Khâm Ba thân thể loáng một cái, trong chớp mắt, sau một khắc giống như một đạo hắc phong bạo bao phủ bốn phía. Ầm ầm ầm, cuồng phong thổi loạn, cuồng bạo kinh khí hoành tỏa ra bốn phía. La Cực, Hứa An Thuần, còn có cái khác Hắc Long Bang chúng nòng cốt, kể cả chung quanh đại đường An Nam Đô hộ quân chiến sĩ toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Long Khâm Ba thực lực đã đạt đến làm người ngạc nhiên biến sắc mức độ. Khanh, một luồng hàn mang từ trong hư không xẹt qua. Long Khâm Ba tung nhảy ra, trong tay Ô Tư Tàng Loan đao ở trong hư không vẽ ra từng cái thật dài không vết. Hướng về hơn 10 trượng bên ngoài Triệu Vô Cương chém tới. Một đao này ác liệt vô cùng. Đao vừa ra, lập tức nhấc lên một trận mênh mông cuồng phong, phảng phất đem bầu trời đều phải xé rách. Triệu Long Khâm Ba một chiêu đánh lén, thêm vào trước cùng Giác Tư La bị thương, vì dụ dỗ hắn chủ động bị thương. Lúc này Triệu Vô Cương đã cương khí tiêu hao hết, vô lực né tránh. Mắt thấy Triệu Vô Cương ngay ở chết ở Long Khâm Ba dưới đao, ầm ầm. Hào quang lóe lên, một thanh trường kiếm cương khí mênh mông, đụng vào Long Khâm Ba trên đao. Sức mạnh khổng lồ đem người kia liền người mang kiếm nhất lên phản chấn trở lại. Bất quá Long Khâm Ba này phải giết một đòn, nhưng cũng bị đòn đánh này mang lệch ra ngoài. Bạch bạch bạch, rơi xuống đất nơi. Một tên vóc người khôi ngô to con An Nam Đô hộ quân võ tướng bạch bạch bạch liền lui lại mấy bước. Lồng ngực khí huyết quay cuồng, mắt thấy là ăn không ít thiệt thòi. Lận Vô Thọ, La Cực thấp giọng kêu một tiếng, trên mặt hiện ra thanh âm kinh ngạc vui mừng. Tung người một cái cùng Hứa An Thuần, cùng với Hắc Long Bang chúng nòng cốt phi thân đi qua. Cùng tên kia gọi Lận Vô Thọ An Nam Đô hộ quân cao cấp tướng lĩnh đứng sóng vai, đồng thời ngăn trở ở Long Khâm Ba trước mặt. Hừ, không có tác dụng, mấy người các ngươi không ngăn được ta. Long Khâm Ba trong mắt hung quang lấp lóe, bàng bạc cương khí dường như như gió bão ở trong cơ thể hắn gồ lên. Thời gian còn lại không nhiều lắm, thế nhưng những thời giờ này đã đầy đủ hắn giết chết mấy người. La Cực, Hứa An Thuần, Trương Hổ đồng thời công hắn sườn phải. Lận Vô Thọ, phá diệt một chiêu kiếm, đỉnh đầu bách hội, bên trái rời hai tấc. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ngay ở Long Khâm Ba chuẩn bị đại khai sát giới thời điểm. Trong chớp mắt một thanh âm truyền đến, những người khác còn chưa phản ứng kịp. Thế nhưng La Cực, nhưng cái thứ nhất làm ra phản ứng. Ánh sáng lóe lên, La Cực dưới chân vầng sáng lóng lánh. Trong thời gian ngắn nhân thương hợp nhất, trong tay một cây lớn màu bạc trường thương nháy mắt xẹt qua tầng tầng không gian. Nháy mắt đâm ở Long Khâm Ba dưới sườn. Theo sát phía sau, Lận Vô Thọ cũng làm ra phản ứng. Một ánh hào quang thẳng lạt Long Khâm Ba đỉnh đầu. Đại nhân, công tử, ngoạc kép. Cuối cùng phản ứng lại là Từ Thế Bình cùng Trương Hổ chờ Hắc Long Bang nòng cốt. Rốt cục nhận ra đó là Vương Xung thanh âm. Khanh khanh khanh, bảy người trong thời gian ngắn bắn nhanh ra như điện. Trong tay Uzi thép vũ khí thẳng lạt khôi ngô to con Long Khâm Ba. Mà ở bảy người phía sau, cuối cùng xuất thủ nhưng là Vương Xung. Khanh. Một ánh hào quang trong thời gian ngắn ở trong đám người khúc chiết đến về. Còn không có chờ những người khác phản ứng lại, Vương Xung người kiếm hợp làm một, thi triển ra chính mình mạnh nhất tuyệt học, Đằng Long Thuật, một cái to lớn giao long khác nào sấm đánh chớp giống như ở trong hư không uyển chuyển xoay quanh. Khi đạt tới độ cao nhất định thời điểm, trong chớp mắt bỗng nhiên bắn như điện mà xuống. Dường như một tia điện giống như nổ xuống ở Long Khâm Ba đỉnh đầu. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, ngay ở vô số người trong ánh mắt, La Cực thương, Lận Vô Thọ kiếm, Vương Xung Đằng Long Thuật, cùng với Hứa An Thuần cùng mọi người khác công kích toàn bộ bị một tầng bình phong vô hình cản lại. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, chỉ thấy một đạo bàng bạc, kiên cố cương khí ngọc bích chướng từ Long Khâm Ba trong cơ thể mở rộng ra. Xung quanh từng trận cũng đánh khí lạnh âm thanh. Bốn phương tám hướng hết thảy thấy cảnh này, An Nam Đô hộ quân chiến sĩ toàn bộ sau lưng phát lạnh. Long Khâm Ba cương khí đã hùng hậu đến rồi mức độ khó tin. Hắn mặc dù không có kiếm sĩ thú giác tư la như vậy cứng rắn hóa thân, thế nhưng mạnh mẽ dựa vào một thân hùng hậu cương khí, hoàn toàn đạt tới tương tự hiệu quả. Ngay ở tất cả mọi người khiếp sợ ở Long Khâm Ba hùng hậu cương khí thời điểm, huyết quang lóe lên, không có chút nào dấu hiệu. Ngay ở nặng nề cương khí bảo vệ cho, một đạo kiếm khí xuyên thủng Long Khâm Ba cương khí, thẳng đến đỉnh đầu của hắn đi. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, Long Khâm Ba đầu lâu khẽ lệch, lấy chỉ trong gang tấc tránh khỏi một đòn chí mạng này. Kiếm khí rơi vào sau lưng, suy một tiếng, Long Khâm Ba sau lưng đột nhiên xuất hiện một đạo huyết ngân. Máu tươi dâng trào ra, cương khí xuyên thấu, Vương Xung đòn đánh này lại kích phát hiếm thấy, cương khí xuyên thấu, hiệu quả. Đây là cái gì võ học? Long Khâm Ba điên cuồng hét lên một tiếng, lấy sự trấn định của hắn, thời khắc này cũng không khỏi đổi sắc mặt. Lấy hắn Đại Tuyết Sơn Thần Miếu xuất thân, từng trải qua nhiều như vậy võ học, cũng từ chưa từng gặp thứ này. Hắn cương khí rõ ràng chặn lại rồi Vương Xung công kích, thế nhưng cái kia sợi kiếm khí nhưng không giải thích được xuyên thấu hắn cương khí, liền La Cực đều không làm được sự tình. Thực lực đó không đáng nhắc tới Vương Xung, nhưng làm xong rồi. Vừa rồi trong chớp mắt ấy, nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, Vương Xung cương khí liền lạt bên trong đỉnh đầu của hắn chỗ yếu. Vương Xung không hề trả lời, khác cánh tay trái đột nhiên xiết hướng về bên hông, rút ra một căn trường kiếm, lại là một chiêu kiếm đâm về Long Khâm Ba, cương khí xuyên thấu, hiệu quả công kích số lần càng nhiều, phát động số lần càng nhiều. Tuy rằng thứ này còn không có cách nào phán định, thế nhưng có một chút là có thể khẳng định, chỉ phải ra tay số lần đạt đến 4 lần, tất nhiên sẽ có một lần xuất hiện cương khí xuyên thấu, hiệu quả. Này là đối phó Long Khâm Ba loại này cương khí hùng hậu võ đạo cường giả biện pháp tốt nhất, cũng là Vương Xung duy nhất có thể uy hiếp được thủ đoạn của hắn. Nhưng mà lần này, không đợi được Vương Xung ra tay, Long Khâm Ba hai tay đẩy một cái, một trận cuồng mãnh, thô bạo cương khí che ngợp bầu trời, bài sơn đảo hải, bỗng nhiên từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, ầm ầm, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, không khí nổ tung, Vương Xung, La Cực, Lận Vô Thọ, Hứa An Thuần, tất cả mọi người đều bị chấn động bay ra ngoài. Long Khâm Ba sức mạnh đã cường đại đến mức độ khó tin. Bất quá lần này, công kích thắng lợi phía sau, Long Khâm Ba trên mặt nhưng không có bất kỳ sắc mặt vui mừng, càng không có phía trước thong dong. Đáng chết, tiểu tử này binh pháp lợi hại cũng cho qua. Này một thân quỷ dị tuyệt học đến cùng là từ nơi nào học được? Long Khâm Ba như thiết tháp một loại sừng sững sườn núi. Cái kia một đôi kinh người con ngươi nhìn chòng chọc vào đám người sau Vương Xung, không hề che giấu chút nào trong mắt mình sát cơ. Trận chiến đấu này, từ Vương Xung gia nhập phía sau trong chớp mắt biến được đối hắn cực kỳ bất lợi. Không chỉ là bởi vì Vương Xung cái kia quái gì, khó lòng phòng bị, cương khí xuyên thấu. Trọng yếu hơn chính là, Vương Xung vừa rồi nói mấy chỗ địa phương, không có chỗ nào mà không phải là hắn thân trên luyện không tinh thục kẽ hở. Đại Tuyết Sơn Thần Miếu võ công là nổi danh lợi hại, thế nhưng bắt đầu tu luyện cũng là nổi danh khó. Long Khâm Ba tu luyện mười mấy năm, một thân võ công từ lâu đạt đến đại thành mức độ. thế nhưng khoảng cách đại viên mãn mức độ hiển nhiên còn có điều chênh lệch. Mà dưới sườn, đỉnh đầu bách hội chính là hắn luyện không tinh thục chỗ sơ hở. Nếu như là những người khác cũng cho qua, thế nhưng Vương Sung thậm chí tỉ mỉ đến rồi chỉ rõ hắn đỉnh đầu bách hội bên trái lệch 2 tấc. Này không thể không khiến Long Khâm Ba trong lòng kiêng kỵ. Bởi vì đó chính là tử huyệt của hắn vị trí. Một sát na, Long Khâm Ba trong lòng dâng lên sát cơ nồng nặc. Thế nhưng Vương Sung tựa hồ đã sớm phòng đến nơi này chiêu. Hắn chỗ đứng ở La Cực cùng Lận Vô Thọ phía sau. Dù cho Long Khâm Ba muốn xuất thủ, cũng không có khả năng. Long Khâm Ba, lui lại. Trong chớp mắt, một tiếng thanh âm như sấm truyền đến. Dưới chân núi, vẫn sừng sững như núi. Lù lù bất động hỏa thụ quy tàng. Không biết lúc nào đột nhiên lên trước một bước. Dùng ô tư tàng ngữ phát sinh hiệu lệnh. Vù, này một phen hiệu lệnh đột nhiên xuất hiện. Đừng nói Long Khâm Ba. Liền ngay cả Vương Sung đều lấy làm kinh hãi. Long Khâm Ba bắt đầu vẫn là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thế nhưng rất nhanh sẽ phảng phất ý thức được cái gì. Xoay người lại, một cái nhảy vọt, càng là cũng không quay đầu lại thẳng đến bên dưới ngọn núi đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.